Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bimmy Bắp Bắp và chủ đề Chuyện Ma Bắp Đọc. Ngày hôm nay Bắp sẽ quay trở lại với chủ đề này với câu chuyện Nghiệp Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang phần 1. Đáng lẽ ra là Bắp phải làm một video để giới thiệu về chuyện này cũng như là nguyên nhân vì sao lại quay chuyện này, trong khi Bắp đã từng quay chuyện này ở trên kênh của mình rồi. Nhưng mà Bắp sẽ nói ở cuối video luôn. Bây giờ thì sẽ trực tiếp đọc luôn cho các bạn nghe những chương đầu tiên của câu chuyện Nghiệp Âm. Còn nếu như bạn nào muốn nghe thêm chi tiết về duyên cớ làm sao mà Bắp lại bắt đầu đọc lại chuyện này thì các bạn hãy đợi ở cuối video nha. Đúng như tên của câu chuyện của chúng ta, sẽ có nhân vật có một cái nghiệp nối liền với cõi âm và cuộc đời của anh ấy sẽ luôn gắn liền với những cái sự kiện liên quan tới tâm linh. Cuộc đời đưa đẩy như thế nào thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe chương đầu tiên của Nghiệp Âm. Nghiệp Âm, tác giả Nguyễn Ngọc Quang, chương 1, cội nguồn. Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định viết bộ truyện này dành tặng quý bạn đọc. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ nét hơn về thế giới tâm linh, một thế giới mà người dương gian chúng ta vẫn luôn tò mò. Để bắt đầu câu chuyện này, tôi xin được phép được quay trở lại Gia Lâm cách đây 9 năm. Ngày ấy tôi còn là một cậu bé học cấp 2, vô lo vô nghĩ. Thuở niên thiếu của tôi sẽ mãi trôi qua êm đềm với cánh đồng, trái bóng như vậy nếu không có một ngày. Đó là một ngày mưa tầm tã ở vùng ngoại ô. Bố tôi cùng một người đàn ông trưởng tuổi nhanh chóng rảo bước vào trong làng. Ấn tượng đầu tiên của tôi với người đàn ông này là đôi mắt sáng, bước đi linh hoạt chẳng khác nào thanh niên, mặc dù ông ta nhìn cũng đã chững tuổi. Yên vị trên chiếc trường kỷ đã cũ của nhà tôi, người đàn ông lạ mặt cất tiếng. Thưa anh chị, nhà này vốn xây trên đất có ngạ quỷ, vợ chồng đương số có con đầu lòng mang nghiệp âm. Nghe đến đó thì mẹ tôi có vẻ lo lắng lắm. Bà cố gượng hỏi người đàn ông với giọng run sợ. Nghiệp âm là gì hả thầy? Cái người được mẹ tôi gọi là thầy ấy nhìn đăm chiêu về khoảng không phía trước, nhấp ngụm trà, ông từ từ nói. Kiếp số nghiệp âm có nghĩa là người có duyên với tâm linh, có duyên với thế giới vô hình. Những người này thường sinh vào chính tí, cuộc đời có đôi phần vất vả nhưng ngộ tính đặc biệt cao. Nếu đi theo con đường thầy Pháp thì lại sớm đạt được những thành công đáng kể. Bằng không thì cuộc đời thăng trầm, tươi ba, buồn bảy. Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, ai nấy đều giữ im lặng. Tôi ngồi hóng phía ghế bên, nghe chẳng hiểu được là bao, đành bỏ lên nhà đọc truyện. Sau cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi chạy vạy khắp nơi để mời thầy về xem bói cho thằng con quý tử. Kể cũng lạ, xưa nay tôi hiếm khi thấy mẹ như vậy, cứ ròng rã như vậy hơn tháng trời. Mẹ tôi được đánh tiếng có ông thầy bùa ở Hải Dương, kỳ thực là cao tay lắm. Sáng hôm ấy, mẹ cùng tôi bắt chuyến xe từ 5 giờ sáng với hy vọng là người đầu tiên được diện kiến ông thầy cao tay. Chương 2. Diện kiến. Hải Dương, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa được kéo dài từ những triều đại phong kiến Lý, Trần, Lê, Nguyễn cho tới nay. Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện tâm linh nhiễm màu kỳ bí mà ít ai dám bàn về sự thật hư của nó. Tôi và mẹ đặt chân đến Tứ Kỳ cũng cỡ hơn 7 giờ. Khó khăn lắm mẹ tôi mới hỏi thăm được đường vào nhà của vị thầy Pháp cao tay. Ban đầu, mẹ tôi còn bán tín bán nghi vào những lời đồn đoán về danh tiếng của ông thầy. Cho đến khi hai mẹ con chứng kiến cảnh tượng cả chục người la liệt ngồi chờ tới lượt ở cửa. Ấy vậy mới thấm câu, thỉnh thầy khó hơn đãi mỏ. Cực chẳng đã, mẹ con tôi đành phải ghé vào quán nước vệ đường chờ vãn người mới tới thưa chuyện. Đúng là gần đèn thì rạng. Ngay cả người bán quán bên cạnh nhà thầy cũng có cái khiếu xem bói. Thoáng nhìn mặt mẹ tôi là cô này đoán ngay ra đến gặp thầy Hữu. Cô bán nước mồi chuyện. Thầy Hữu ở đây thì có tiếng từ ngày xưa rồi, ngày nào cũng thế đấy cô ạ. Khách lại vãn cứ độ vài ba chục người cho tới tối muộn. Em bán nước ở đây có đồng ra đồng vào cũng là nhờ cái tiếng của thầy Hữu. Mẹ tôi tiếp lời. Mẹ con chị ở xa tới, chẳng biết tài pháp thầy ra sao mà tiếng lành đồn lên tận đất Hà Nội cô ạ. À. Cô hàng nước ra vẻ hào hứng lắm. Đấy, chị nhìn thì biết, thì như mà thầy Hữu không có tài cán gì thì làm sao mà tấp nập như thế kia được. Ngày xưa có đợt làng em gặp sự lạ, chỉ có một tuần mà đến gần chục thanh niên trong làng lần lượt lăn ra ốm. Có đêm người ta còn nghe thấy tiếng vó ngựa bình bịch ngoài đường như hành quân thời xưa. Người làng cứ 8 giờ tối là tuyệt nhiên đóng kín cổng cao tường, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đường, cho tới khi thầy Hữu chuyển tới đây. Cứ giờ hợi hàng ngày là hàng xóm được phen thất kinh khi có ông cụ tuổi ngoài lục tuần, diện áo nâu sòng lễ khẽ tay nải đi về hướng đầu làng. Thật ra thì cũng chả ai biết là ông đi đâu, nhưng theo lời kể của mấy người đi chợ đêm thì... Mẹ tôi sốt sắng dục, cô cứ kể tiếp đi, chị vẫn đang nghe. Câu chuyện lại được tiếp tục.

Kỳ lạ một điều, bốn lá bùa đó cháy một hồi lâu mà chẳng thấy ngừng. Người dân xung quanh đã có người thấy ớn lạnh mà bỏ về. Lúc này là chính tí, thầy Hữu mới cất tiếng. Ta đến đúng hẹn, người tới đây sao còn mang theo nhiều binh ma quỷ tướng như vậy? Hả, chẳng phải muốn gây hấn với ta? Giọng nói nam nhân lần này phát ra từ cô Huệ rõng rạc và oai vệ hơn hôm qua rất nhiều. Nếu muốn phường thảo với ta, sao còn bày bắt quái trận đồ? Đó không phải là hành động mang tính thiện chí. Tiếng nói vừa dứt thì gió đùng đùng nổi lên, bụi thổi mịt mù cả một vùng đất khiến người ta khó có thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra. Về sau, có người kể lại rằng, lúc ấy chỉ nghe tiếng gươm giáo, hò nhau ngày một dồn dập. Cũng có người thuật lại rằng, nghe thấy tiếng la hét của cả trăm, cả vạn người vọng lại từ muôn trùng. Ấy thử hỏi, điều gì xảy ra lúc bấy giờ? Và đó là hết. Năm chương đầu tiên mà Bắp sẽ đọc của cái phần nghiệp âm của chúng ta ngày hôm nay là hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên thì Bắp sẽ nói sơ lược về cái nội dung của năm chương đầu tiên này nha. Ngay từ đầu câu chuyện thì tác giả đã đặt vấn đề là có một cậu bé bắt buộc phải đi theo nghề nghiệp âm. Có thể không đi, không phải là bắt buộc nữa các bạn, có thể đi hoặc là không. Nhưng mà nếu đi theo nghề nghiệp âm thì sẽ phát triển, còn không đi theo cái nghề nghiệp âm giống như là nghề của thầy Hữu á, thì số phận sẽ long đong, vui thì chỉ có 3 thôi mà buồn thì tới 7. Gia đình thì chắc chắn sẽ rất là lo lắng. Thế nên người mẹ của đứa bé đó mới cất công đi tìm một cái người thầy cao tay, với hy vọng là có thể giải được cái nghiệp đó hoặc là hiểu sâu hơn về cái nghiệp của con mình. Hai người khi đi thì cũng ngờ vực, nhưng tới nơi gặp cô hàng nước, cổ kể cho một cái câu chuyện dài về những cái chiến tích của thầy Hữu. Và bây giờ chúng ta đang được cuốn vào trong cái chiến tích, trong cái sự kiện mà thầy Hữu đã đánh nhau với con quỷ. Tạm thời mọi sự việc đang diễn ra là như vậy, và không biết là thầy Hữu sẽ dùng biện pháp nào để trị cái con quỷ thành tinh đó. Trong tập ngày hôm nay, nếu mà các bạn để ý thì cái giọng đọc dẫn truyện của Bắp nó sẽ khác với mọi khi. Không phải là nó khác với mọi khi các bạn, thực chất là đó không phải là giọng đọc dẫn truyện, bởi vì khúc đầu cái phần dẫn truyện thì Bắp vẫn đọc giống như là bình thường. Nhưng mà khi mà kể lại cái quá trình thầy Hữu gặp cái con quỷ ở gốc đa và đánh nhau như thế nào thì đó lại là giọng kể của cô hàng nước, của cô Trà. Cho nên Bắp đang nói theo giọng của cô Trà để cho các bạn khỏi thắc mắc là ủa sao hôm nay Bắp lại dẫn khác với mọi khi. Khi mà quay trở lại với cái ngôi đầu tiên cũng như là cái không còn lời kể của cô Trà nữa thì sẽ là quay trở lại với cái giọng đọc bình thường. Đó là hết nội dung của video rồi, nhưng mà phần tiếp sau đây là những cái phần mà Bắp nói sơ về trong cái bộ truyện này. Giống như là mọi khi Bắp có làm một video riêng lẻ, nhưng mà phần này thì Bắp không có làm, Bắp để sau, ở sau đuôi luôn đó. Bạn nào muốn nghe thì nghe tiếp, còn không muốn nghe thì có thể dừng video tại đây và xem video khác. Quay trở lại tại sao Bắp nói với các bạn là Bắp đã từng đọc cái truyện này rồi, thì thực chất ngày xưa Bắp đã từng đọc truyện nghiệp âm và cũng không có biết tên tác giả. Nhưng mà may mắn thì Bắp có thể liên hệ với tác giả cũng như là gửi lời xin lỗi đến tác giả vì đã lấy truyện đọc không hỏi ý trước và cũng không có biết ghi nguồn rõ đó. Thì anh tác giả đó cũng nói là không sao, anh ấy nói là chỉ cần sửa lại cái tên thôi. Thì khi này Bắp mới thấy truyện rất là hay, bởi vì ngày xưa thì Bắp chỉ đọc có truyện á, hiện tại nghiệp âm có 2 phần và đang ra phần thứ 3. Nhưng mà ngày xưa thì Bắp chỉ đọc có phần 1 thôi. Sau khi đọc xong phần 1, rất là nhiều bạn yêu cầu Bắp là hãy đọc tiếp phần 2 đi. Nhưng mà lúc đó thì Bắp không, kiểu như là cũng biết nhiều cái sự việc về cái bản quyền cho nên Bắp không có đọc phần 2 phần, vì Bắp không biết làm sao để liên lạc với lại tác giả. Thì hôm bữa nhờ bạn Thục Linh thì Bắp mới biết được địa chỉ để mà liên lạc với Nguyễn Ngọc Quang, là cũng là nhờ tác giả Thục Linh. Sau đó thì sau khi mà liên hệ lại với tác giả thì Bắp cũng có xin lỗi, sau đó Bắp mới nói là bây giờ Bắp muốn đọc lại cái truyện nghiệp âm phần 1 và Bắp cũng muốn đọc cái truyện nghiệp âm phần 2, và Bắp đã ngỏ lời là trả phí tác quyền để đọc cho cả hai cái truyện, để được đọc lại hai truyện luôn, để được đọc lại truyện phần 1 và được đọc tiếp truyện phần 2 của nghiệp âm. Tác giả rất là vui vẻ và chấp thuận tác quyền để Bắp đọc audio của phần 1 và phần 2 nghiệp âm ở trên kênh của chúng ta. Vì vậy nếu mà bạn nào yêu thích cái bộ truyện này cũng như là trong chờ phần 2 thì chắc chắn là Bắp sẽ mang đến cả hai phần, phần 1 và phần 2. Và tác giả ưu ái cho Bắp được đọc phần 3 luôn khi nào mà hoàn thành xong tác phẩm nghiệp âm phần 3. Đó là một sự mong chờ rất rất rất là lớn luôn. Ngày xưa Bắp đọc truyện nghiệp âm là có 4 video, thì Bắp ghi phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Ngày xưa kiểu lú lắm, các bạn không có biết là mình nên ghi tập hay là mình nên ghi phần, tại vì chia ra tới 4 video lận cho nên Bắp ghi phần. Cho ban đầu tác giả nhìn vô thì nghĩ là Bắp đã đọc luôn cả 2 phần, phần 1, phần 2 rồi. Cái Bắp mới nói là không phải đâu, cái đó là hiểu lầm thôi, Bắp chỉ ghi là cái phần thôi, nhưng mà 4 cái đó là của cái phần 1 của nghiệp âm chứ Bắp chưa có đọc phần 2. Sau này thì Bắp biết rồi, Bắp không có ghi phần, tại vì phần là mỗi một cái phần của bộ truyện á, thì Bắp mới ghi là tập tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 của phần 1, phần 2 của một cái câu chuyện nào đó. Nguyên nhân tại sao mà Bắp không giữ cái nghiệp âm ngày xưa Bắp đọc đó là bởi vì ngày xưa Bắp đọc cùi bắp quá các bạn. Kiểu như là rất là lúa, âm thanh, hình ảnh, chất lượng nó không có được tốt. Tất cả mọi thứ đều không tốt, cũng như là cái cách đọc của Bắp đó nó rất là sơ sài. Vì vậy cho nên Bắp muốn đọc lại phần 1. Và Bắp đặt nhiều tâm huyết cho phần 1 hơn, kiểu như là mình sẽ chú trọng cái giọng đọc nè. Bây giờ thì giọng đọc cũng đã khá hơn ngày xưa rất là nhiều. Sau đó là phần edit cũng như là chỉnh sửa ánh sáng video, các bạn coi thì sẽ rõ hơn. Sau đó là sẽ chèn thêm những cái nhạc vô thì sẽ làm cho câu chuyện nó thêm phần sinh động và hay hơn. Và Bắp lại là một fan của cái truyện nghiệp âm. Bởi vì nếu mà các bạn vẫn còn nhớ, không biết là các bạn còn nhớ không, bởi vì chuyện đó là quá lâu rồi. Với lại là bây giờ thì Bắp cũng đã ẩn cái 4 video cũ đó rồi để mà cho ra nghiệp âm phần 1 quay với một cái cách chỉnh chu hơn. Thì ngày xưa Bắp có nói nguyên nhân Bắp thích nghiệp âm là bởi vì mang một cái cảm giác rất là mới lạ, khác hẳn với những cái câu chuyện ma mị mà những cái bóng ma nó cứ bay qua bay lại phật vất vơ. Đây là một câu chuyện thực sự nói về nghiệp âm của những người đi theo cái nghiệp âm là sẽ trải qua những cái biến cố, những cái sự kiện gì. Có những câu thoại và những tình tiết rất kinh điển, cũng như có những nghi thức rất là đặc biệt mà chúng ta không biết đến mà chúng ta sẽ biết đến trong cái câu chuyện nghiệp âm này. Giống như là cái trận đồ mà thầy Hữu đã bày ra để mà đấu với lại cái con quỷ kia. Và đấu ở đây là một vị pháp sư cao tay ứng, có nhiều năm kinh nghiệm, cũng như là kiểu như là mấy cái phim Hồng Kông mà mình hay coi á, mình hay thấy là những cái người mà cao nhân á, xuất hiện rất là điềm tĩnh, rất là thần thái á, giống vậy á, không ngán một ai, mặc dù trong lòng không biết là có ngán hay không, nhưng mà bề mặt khi mà xuất hiện một phát là mình thấy tự tin, là mình thấy y như là một vị cứu tinh. Một bên là một vị pháp sư cao tay ấn, một bên lại là một con quỷ hai tu hành 200 năm để thành quỷ, mà trước khi nó chết thì nó lại còn là một binh tướng, là một người tướng nữa, người tướng cầm đầu nữa, thì nó rất là lợi hại. Mà diễn biến sẽ còn diễn ra như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập kế tiếp của truyện ma Bắp đọc nghiệp âm tập 2 phần 1 vào ngày Chủ nhật này nha. Đối với phần 1 của nghiệp âm thì mỗi một chương cái số lượng dài ngắn nó khác nhau, cho nên Bắp sẽ dồn làm sao để cho mỗi video nó đều nhau. Ở những chương đầu tiên thì khá là ngắn, cho nên Bắp dồn 5 chương đầu tiên để đọc hết trong ngày hôm nay. Ở những chương sau thì nó sẽ dài hơn, cho nên Bắp sẽ đọc ít chương lại. Nhưng mà chắc chắn với các bạn là thời hạn Bắp đọc sẽ khoảng 20 phút trở lên. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái chương đó, về cái tập đó. Bắp nói như vậy để cho các bạn biết là tại sao nhiều khi Bắp đọc nhiều chương, nhiều khi Bắp đọc ít chương, để cho các bạn khỏi phải hóng chờ, kiểu như là hy vọng là ngày mai Bắp cũng đọc 5 chương, nhưng mà không được, các bạn ngày mai đọc khoảng chừng 3 chương thôi. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.